Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1537, Khổ Ngọ Thường. Đây là ta có thể đến địa phương. Chương 1533, Khổ Ngọ Thường. Đây là ta có thể đến địa phương. Hải vực phía trên, một chiếc thuyền lớn dừng ở trong nước biển ở giữa. Phía trên an tĩnh quỷ dị. Lúc này, bong tàu bên trên một số người an tĩnh đứng thẳng, không dám làm âm thanh. Thuyền bên trên bầu không khí ngột ngạt, để rất nhiều người có chút khó mà tiếp nhận, nhưng lại không dám nói một câu chữ không. Ngay tại vừa mới, thuyền tiếp nhận vô tận công kích. Trong nháy mắt, bọn hắn liền bại. Nếu như không phải trong thuyền vị cường giả kia, bọn hắn sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Hải ngoại nguy hiểm viễn siêu bọn hắn nhận biết. Bất quá một cỗ ngột ngạt khí tức truyền ra, để rất nhiều lòng người hoảng. Căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn hôm nay chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Chỗ sâu trong phòng, Tiểu Ly đem con thỏ ôm ở trước ngực, cúi đầu nhìn xem chân. Âm thanh không lên tiếng trốn tránh sư phụ ánh mắt. Chân chân muốn trốn về sau, nhưng là khẽ động sư công ánh mắt lại tới, để nàng có chút e ngại. Tiểu Uông nằm dạp trên mặt đất, đương một đầu bình thường chó. Người trước mắt nhìn như rất yếu, nhưng là hắn là ai? Là vị kia sư phụ. Vị kia đều muốn cung kính hành lễ, nó có thể làm gì? Cắn cái này vị, mình con chó này cũng không cần làm. Băng Tinh theo lý thuyết không cần phải để ý đến, nhưng là nàng xét đến cùng cũng là Đoạn Tình Nhai đi ra. Tất cả mọi người đều tại tôn sư trọng đạo, nếu như nàng làm trái lại, cũng không phải là bằng hữu của bọn hắn. Đột nhiên, con thỏ mở miệng, Tiểu Ly nhanh cho ngươi sư phụ thỉnh an. Nghe vậy, Tiểu Ly bịch một tiếng quỳ xuống, chân chân cũng lập tức quỳ xuống. Băng Tình nhìn chung quanh một chút, cũng đi theo quỳ xuống. Sư phụ, ngươi cũng ở nơi đây à? Trùng hợp như vậy, Tiểu Ly mở miệng nói ra. Ta gần nhất thế nhưng là có thật tốt tu luyện. Không tin ngươi nhìn, nói vươn tay nắm chặt lại nắm đấm. Phía trên có hoa văn đại đạo hiện ra. Gần nhất ta biến thật mạnh. Con thỏ nói lần sau gặp gỡ sư phụ, liền muốn nói là sư phụ có phương pháp giáo dục. Dạng này sư phụ liền sẽ không khó chịu. Khổ Ngọ Thường, ngoặc kép, có hiếu tâm, nhưng không nhiều. Sư công, ta cũng rất nhớ ngươi. Làm sao ngươi tới hải ngoại? Chân chân lập tức mở miệng hỏi. Khổ Ngọ Thường nhìn xem bọn hắn nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì nghi thức, Tiểu Ly quỳ trên mặt đất. Chân thành nói, chúng ta đang tìm bảo tàng. Bây giờ còn kém nghi thức, cho nên từ sư phụ trong tay cướp đoạt đồ vật chính là nghi thức, như thế chúng ta liền có thể tìm tới bảo tàng. Những người khác đi theo gật đầu. Khổ Ngọ Thường nhìn xem Tiểu Ly nói, bảo tàng, đúng vậy a, chúng ta vụng trộm chạy đến chính là vì tìm bảo tàng. Tiểu Ly nói lên cái này liền đến tinh thần. Chúng ta còn có một cái chỗ ở nơi đó tụ tập một chút hỗ trợ tìm bảo tàng người. Sư phụ có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nghe vậy, Khổ Ngọ Thường rất là tò mò. Bọn hắn tụ tập người nào? Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng gặp cuối cùng không thể không quản. Dẫn đường đi, đi qua nhìn một chút. Khổ Ngọ Thường không muốn truy cứu quá nhiều. Khó chịu, đều đứng lên đi. Đã các người đều tu vi như vậy, cũng không cần hơi một tí quy xuống hành lễ. Khổ Ngọ Thường mở miệng nói ra. Vậy không được. A bà nói, tôn sư trọng đạo, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sao có thể không cho sư phụ hành lễ. Sư huynh biết được đều muốn giáo huấn Tiểu Ly. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Chân chân gật đầu, đúng a, sư công chính là sư công, cùng tu vi có quan hệ gì? Khổ Ngọ Thường thở dài, chính là như vậy hắn mới khó chịu. Tỷ như tông môn vị kia cưới trưởng giáo, mang theo trưởng giáo tới hành lễ. Chịu không nổi a, người như chính mình tiếp nhận cường đại như vậy tồn tại hành lễ, là muốn tổn thọ tại tông môn những năm kia. Kia là sống ít đi không biết bao nhiêu, vẫn là hải ngoại tốt một chút. Bây giờ vẫn là phải trở về, chẳng qua nếu như tiểu ly bọn hắn bên kia có vấn đề, mình ngược lại là có thể tốn hao một chút thời gian hỗ trợ xử lý một chút. Bao nhiêu cũng có thể trễ một chút trở về. Về sau, con thỏ dẫn đường, hướng bọn hắn căn cứ mà đi. Một thuyền người đều có chút lo lắng, không biết bọn hắn muốn đi chỗ nào. Nhưng là những này người mở miệng, nào có không đi đạo lý. Lại nói có cường giả tại bọn hắn trên thuyền, đối phương sẽ ra tay như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Mà theo tiến về quen thuộc hải vực, một số người đã nhận ra nơi này, bọn hắn bắt đầu sợ hãi. Cái chỗ kia không phải di động đại tông phương hướng sao? Bong tàu bên trên có người mở miệng hỏi thăm, những người khác phụ họa. Bọn hắn cảm thấy hẳn là phải nhắc nhở một chút cái kia con thỏ. Sau đó bọn hắn đạt được kinh dị đáp án. Bởi vì, bọn hắn chính là muốn đi di động đại tông. Di động đại tông, đó là cái gì địa phương? Kia là hải ngoại bá chủ đồng dạng tồn tại. Nghe nói chỉ có một chút thế lực cường đại mới có thể cùng đối kháng. Cái chỗ kia, tùy tiện đi ra một cái đều là tiên nhân dạng này cường giả. Làm sao lại đi cái kia địa phương? Khổ Ngọ Thường nơi này không có người quấy rầy, cho nên hắn cũng không biết đi chỗ nào. Đương nhiên, đối với di động đại tông hắn là biết được. Kia là không thể trêu chọc thế lực to lớn. Ngày này, trước đó vị nam tử kia đi đến, cung kính bên trong mang theo kính sợ. Tiên trưởng, chúng ta giống như đến rồi. Khổ Ngọ Thường có chút ngoài ý muốn, lúc này mới bao nhiêu ngày, thế mà đã đến, xem ra không phải rất xa. Sau đó hắn cất bước đi ra ngoài, chỉ là vừa mới ra ngoài, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Trước mắt xuất hiện một cái đảo nhỏ, hòn đảo phía trên có khí tức khủng bố tràn ngập, thậm chí hòn đảo phía dưới tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật. Tùy thời đều có thể bắn ra. Ngoài ra, chính là cái này địa phương trận pháp có chút vượt mức bình thường. Còn có một số người chính hướng bên này mà tới, mỗi một cái đều là nhân tiên trở lên cường giả, không thiếu mạnh hơn hắn cường giả. Tiên trưởng coi là thật lợi hại, thế mà trực tiếp tới di động đại tông. Đây chính là hải vực bá chủ, cũng liền tiên trưởng dạng này cường giả mới có thể tới đây. Nam tử một mặt kính sợ. Khổ Ngọ Thường mặt âm trầm, trầm mặc. Di động đại tông, kia là mình có thể đến địa phương. Sư phụ, chúng ta đến. Tiểu Ly ôm con thỏ cười nói, nơi này chính là chúng ta tông môn. Bởi vì chúng ta năng lực không đủ, cho nên chúng ta tôn sùng sư huynh đương trưởng giáo. Bất quá là giấu giếm sư huynh, hắn không biết. Khổ Ngọ Thường nhìn xem như là một cái cự đại hòn đảo tông môn nói, di động đại tông, đúng vậy a, không biết ai bắt đầu kêu, về sau cứ như vậy kêu. Tiểu Ly trọng trọng gật đầu. Khổ Ngọ Thường trầm mặc, trong lúc nhất thời càng thêm phiền muộn. Rất nhanh, Thượng Quan Thanh Tố bọn người liền đi tới thuyền phía trước. Bọn hắn cảm thấy có chút quái dị, bởi vì Tiểu Ly bọn hắn lại là đứng tại một vị trung niên bên người, không người dám đi qua giới hạn dáng vẻ, để bọn hắn không biết như thế nào nghênh đón người, mà Khổ Ngọ Thường không biết như thế nào đối diện với mấy cái này người. Thấy thế nào cũng là cần mình cung kính hành lễ đi, nhưng giống như đối phương cũng không cần mình hành lễ dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, di động đại tông đám người cùng Khổ Ngọ Thường bọn hắn đều ngây ngần cả người. Cuối cùng Khổ Ngọ Thường lúc trước đi một bước, khom mình hành lễ, gặp qua các vị đạo hữu. Tiểu Ly sửng sốt một chút, muốn hành lễ sao? Bất quá sư phụ hành lễ, mình cũng không thể đứng đấy a. Sau đó liền theo hành lễ, mà nhìn thấy Tiểu Ly bọn hắn hành lễ, Thượng quan Thanh Tố bọn người có chút luống cuống. Một chuyến này lễ có ý tứ gì? Muốn đem bọn hắn toàn bộ trục xuất tông môn sao? Thượng quan Thanh Tố lập tức khom người. Cong so khổ ngọ thường còn thấp hơn 3 phần. Mang theo một chút cầu khẩn nói. Tiền bối, chớ có gãy sát chúng ta. Khổ ngọ thường sửng sốt một chút. Cuối cùng nghĩ đến tiểu ly thực lực. Cuối cùng cũng liền không làm khó những người này. Thượng quan tỷ, đây là ta sư phụ. Tiểu ly lập tức đi vào khổ ngọ thường bên cạnh nói. Ta từ nhỏ tu luyện chính là sư phụ dạy. Khổ ngọ thường trầm mặc. Tiểu ly thực sự nói thật. Nàng khi còn bé đúng là mình dạy. Nhưng là không có một lần học hướng vào trong. Dạy qua, nhưng không có bất kỳ cái gì thành tựu. Không dạy, tiểu ly ngược lại vô địch. Trẻ tuổi như vậy thiên tiên. Đây là cỡ nào thiên tư? Thiên âm tông liền không có người có thể so sánh được. Nhất là, thoạt nhìn vẫn là 12-13 tuổi bộ dáng. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố bọn người trong lòng chấn kinh. Sau đó cung kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Sau đó tiểu ly liền muốn mang khổ ngọ thường tiến vào. Ngừng tạm, nàng nghĩ tới điều gì nói. Tiểu ô quy, một nháy mắt, nước biển phun trào. Khổng lồ rùa đen từ trong nước hiển hiện, bàng bạc thật lớn cảm giác áp bách gào thét mà tới. Tiếp lấy thần ngao đầu duỗi ra, nhìn hướng tiểu ly, một mặt cung kính, trưởng lão gọi ta, đây là ta sư phụ, cũng là ta sư huynh sư phụ, người có thể không thể dùng sóng biển cuốn đi hắn, tiểu ly chân thành nói. Nghe vậy, thần ngao sững sờ, trưởng giáo sư phụ. Một nháy mắt, nó nhớ lại một trưởng kia chủ nhân cả người đều vạn phần hoảng sợ. Sau đó nhìn hướng khổ ngọ thường, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Một nháy mắt, khổ ngọ thường trong lòng ngũ vị tạp trần. Mình nếu một người đến, cái này tồn tại đáng sợ một ánh mắt liền có thể để cho mình thân tử đạo tiêu. Nhưng tiểu ly chỉ nói là một câu đây là ta sư phụ. Đối phương liền cúi đầu một bức vãn bối bộ dáng. Bất chi bất giác, đoạn tình nhai những này người kiểu gì cũng sẽ mang theo một chút cường giả cho hắn hành lễ. Cũng không biết mình dạng này tiểu thân bản có thể chống đến bao lâu. Vốn còn muốn tới hỗ trợ nhìn xem thế lực. Bây giờ xem ra, mình nào có quơ tay múa chân năng lực không đến đều tới. Liền chính là tông môn giao hảo hải ngoại. Trước lưu tại hải ngoại A, thuận tiện xem bọn hắn muốn tìm bảo tàng là cái gì. Ở chỗ này bị người hành lễ, dù sao cũng so trở về bị người hành lễ tốt. Kia thật là như ngồi bàn trông, tùy tiện đều có thể chết bất đắc kỳ tử. Bất quá lưu tại nơi này cũng đừng xoay, đều sẽ làm người ta cảm thấy mình cậy ra lên mặt dựa vào vẫn là tiểu hài đệ tử. Trong lúc nhất thời khổ ngọ thường trong lòng thở dài, có lẽ về sau hẳn là đổi chỗ khác, đi vừa đi Tây Bộ, lại đi vừa đi Đông Bộ loại hình, luôn có tông môn cần làm sự tình, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Hồng Vũ Diệp uống trà, lườm người bên cạnh một cái nói, ngây thơ, một hồi nhớ tới tại Thiên Văn Thư Viện sự tình, nàng cũng cảm giác có chút mất mặt. Thế mà đi theo đối phương chạy khắp nơi, có loại tiểu nữ nhi tư thái nhất là còn bị thấy được. Để nàng có chút khó chịu, lúc ấy tiền bối cũng không có cảm giác ngây thơ, Giang Hạo mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp lãnh mâu khẽ nhúc nhích, một cỗ khí tức gào thét mà tới Giang Hạo sửa lời nói. Phu nhân thời điểm đó cũng không có cự tuyệt, lá trà đâu? Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, nàng chỉ tự nhiên là Sơ Dương Lộ. Ở trên đường, Giang Hạo hồi đáp, Sơ Dương Lộ được đến mua sắm, nhưng cũng không tốt mua. Trà tiên sinh bên kia đã gieo trồng đi ra, bất quá còn cần một chút công nghệ qua chút thời gian liền có thể ngâm. Như thế, cũng liền tiết kiệm được một món linh thạch. Bây giờ, hắn chỉ có tiểu y 3.000 vạn linh thạch. Có chút túng quẫn, nhưng mua lá trà nhất định là đủ. Sau đó Giang Hạo cho Hồng Vũ Diệp châm trà, đổi đề tài, nói đến, Nhân Hoàng không thấy ta, là bởi vì hắn dù là chết rồi, vẫn là sẽ bị phát hiện, cũng liền Nại Hà Thiên triệt để thất bại, cho nên không tồn tại nhân quả liên hệ, như thế. Nại Hà Thiên thời đại kia, còn sống sót cũng chỉ có Đông Cực Thiên bực này cường giả. Những người khác không cách nào sống sót, Nhân Hoàng cùng Cổ Kim Thiên liền đều không được. Không nghĩ tới còn có dạng này nguyên nhân. Hồng Vũ Diệp uống trà nói. Nói cách khác, Nại Hà Thiên kỳ thật tự do nhất. Bằng không thì hắn sao có thể mỗi cái thời đại đều xuất hiện. Gặp Nhân Hoàng, gặp Cổ Kim Thiên, gặp ta, Giang Hạo có chút cảm khái. Còn có cái này đại tiên sinh, hắn tựa hồ biết đến cũng không ít. Không những đem trứng rồng đem ra, còn cáo chi tử vong cũng không phải là hoàn toàn kết thúc. Luôn có người sẽ thu thập tương quan nhân quả vết tích. Tuế Nguyệt còn sót lại, từ đó đi tìm tới. Cái này một tìm sợ là sẽ phải tìm tới ta. Hắn đi đến đi qua, lưu lại Tuế Nguyệt vết tích, cùng nhân quả vết tích. Như thế, phát hiện có thể không phải Cổ Kim Thiên, mà là hắn. Ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, không hề làm gì, để hắn đi tìm tới. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi nhiều. Mặt khác, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tìm Cố Trường Sinh A. Nơi đó hẳn là có thể đi vào cái chỗ kia. Quốc sư liền tại bên trong, dựa theo Nhân Hoàng thuyết pháp, Nại Hà Thiên thời đại cùng thừa vận không có tiếp tục nhân quả. Như vậy quốc sư dù là trở về cũng sẽ không gây nên biến hóa, Giang Hạo mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp gật đầu, lúc nào xuất phát, Giang Hạo vốn muốn nói tùy thời đều có thể, nhưng suy nghĩ một chút nói, qua mấy ngày, dù sao vừa mới tỉnh lại, cũng không thể không hề làm gì a. Cố Trường Sinh bên kia, cũng cần muốn một chút chuẩn bị, không nhất thời vội vã. Tiên đình, thiên ngoại thiên, tiên đình trên đại điện, vẫn là thiếu niên bộ dáng tiên đế ngồi tại cao vị. Nhìn xem phía dưới mọi người truyền ra thanh âm uy nghiêm. Tìm tới cái địa phương kia sao? Một vị lão giả mở miệng nói. Tại tiên đình trật tự dưới, thiên địa xuất hiện một chút không biết biến hóa. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại phù hợp tiên đình trật tự. Từ đó hiển lộ rõ ràng mà ra, trước mắt còn không cách nào xác định là tốt là xấu. Bất quá xác thực xuất hiện một chút kỳ quái địa phương vết tích. Người của Đại Thiên Thần Tông phát hiện một đoạn dòng sông, đầu nguồn vị trí thoát ly tiên đình trật tự. Có lẽ bên trong có chữa trị thiên ấn đồ vật, mặt khác Đại Thiên Thần Tông cũng đang mưu đồ lấy cái gì. Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm. Có chút kỳ quái, trước mắt còn không cách nào tìm tới đối phương. Nghe vậy, tiên đế nhìn xem phía dưới mọi người, tiếp tục truyền ra âm thanh, nghĩ biện pháp tiến vào cái chỗ kia, dù chỉ là bên ngoài là được. Mặt khác bắt đầu thu thập thiên địa dị biến vị trí. Biết rõ ràng đầu nguồn là cái gì, thiên địa trật tự cần tiếp tục tăng cường mở rộng, đến mức những cái kia trở ngại. Tạm thời không cần để ý tới, trước khôi phục tiên đình căn cơ, mọi người không có chút nào dị nghị. Sau đó tiên đế hỏi, Đông Cực Thiên thức tỉnh sao? Còn không có, khoảng cách đối phương thức tỉnh còn cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá hắn vị trí 2 ngày, y nguyên bình ổn, phía dưới có người trả lời. Tiên đế gật đầu, đi nhìn chằm chằm Đại Thiên Thần Tông. Chớ nhìn bọn họ không có thực lực, tìm đồ quả thật có chút thủ đoạn, mặt khác người của Vạn Vật Trung Yên cũng sẽ quấy rối. Phải cẩn thận ứng đối, không nên xem thường những này người, mặt khác không cần thiết không cần cùng bọn hắn lên bất luận cái gì tranh chấp. Hết thảy để khôi phục thiên ấn làm chủ, thuận thế củng cố tiên đình trật tự, chuyện này để Nam Cực Tiên Quân đi làm. Để hắn hiển lộ rõ ràng một chút ta tiên đình uy nghiêm. Mặt khác biết rõ ràng trước đó trận mưa kia, là loại nào thiên chi kiêu tử vẫn lạc, lại tìm đến khí vận thuộc về. Bản đế muốn ngưng tụ khí vận công đức, tiến thêm một bước, triệt để chấp trưởng thiên địa. Răng một mực đau nhức chính là không tốt. Hôm nay đi bệnh viện, làm rãnh chứng, một lần nữa đánh thuốc tê trà sát. Nói là 2-3 ngày liền tốt, tra tấn không thành dạng, ai không như không nhổ.